Ta là xuyên không giả. Chương 48, nghiền nát thanh tra CCG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã thấy ta là gôn rồi chứ? Còn đây chính là Kakoza. Lý Huyền mặt không chút lo sợ, đám người kia chỉ vào trên người mình vải đỏ, đuôi, sừng, cánh, tựa như một người bán hàng đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Trong lúc Lý Huyền nói không ai dám lên cả, bởi vì nghe tới từ Kakoza thì cả đám mặt có chút tái bét. Bởi vì giờ lao lên một mình chính là tự tìm đường chết, hơn nữa cả đám cũng sợ Lý Huyền cầm hai người Mado và Amon giết thì xong, hiện giờ lao lên tấn công Lý Huyền chính là hành động đánh rắn động cỏ, cho dù thắng cũng thiệt hại cực to lớn. Không những vì lo sợ Lý Huyền giết Mado và Amon, đám người còn bị áp lực đè nặng bởi vì cảm thấy trên người Lý Huyền có một cỗ sức mạnh của tử thần, cỗ sức mạnh này như đang vẫy gọi đám người, cả đám tay run run, nuốt nước bọt đánh ức một cái, đứng im tại chỗ chỉ biết bao vây Lý Huyền. Thấy cả đám như vậy, Lý Huyền đột nhiên lại thu hồi Kakoza, sau đó nói. A hát, đánh với mấy người ta không cần Kakoza, tới đi. Lý Huyền vứt Mado và Amon sang một bên, sau đó mặc kệ đám người tiếp tục đi vào trong trụ sở CCG cước bộ thản nhiên như đây là nhà của mình. Thấy Lý Huyền đưa lưng về phía mình, đám thanh tra ở ngoài trụ sở lập tức nhìn nhau gật đầu, sau đó lao tới muốn tấn công Lý Huyền, một số tên thì cẩn thận đứng quan sát không vội vào. Bụp, bụp, bụp, ba quả bom khói ném về chỗ Lý Huyền, đây là khói khắc chế nhân tố RC, là thuốc độc của Gun. Khi thấy bom khói đã nổ và Lý Huyền vẫn đứng im trong đám khói đến khi không nhìn thấy gì, đám thanh tra không do dự tất cả cùng xông lên, tất cả muốn băm thay Lý Huyền. Thực ra cái khói này đối với Lý Huyền cũng chẳng tác dụng gì, bởi vì nhân tố RC của nàng là nhân tố tiến hóa, không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ tác hại nào. Lý Huyền dâm chân một cái, lập tức cả đám thanh tra mất thăng bằng ngã xuống đất, khói cũng liền bị thổi bay hết đi, chỉ để lại Lý Huyền đang đứng hiên ngang. Đi tới từng người một, sau đó đấm cho máu me bê bét, đến nỗi ngất xỉu rồi mới dừng tay. Cả đám thanh tra CCG muốn lao lên tấn công nhưng mà đều thất bại, một vết xước cũng không xuất hiện. Sao có thể, tất cả đám thanh tra đều mang một ý niệm như vậy, bọn họ không thể tin được rằng lại có một gôn như này tồn tại, hiện tại một số người bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi tất cả đám thanh tra bị đánh bại, trụ sở CCG còi báo động kêu to, một người đeo kính vác vali từ trong trụ sở bước ra, người này là Kiso Arima, khi nhìn thấy tất cả thanh tra bị hạ gục nhưng mà không có chết hoặc bị ăn, tất cả chỉ là bị đánh ngất. Kiso Arima nhẹ nhõm trong lòng, nhìn Lý Huyền nói. Ngươi là đối thủ của ta, hãy xưng tên. Lý Huyền, thực ra ta cũng không muốn chém chém giết giết, ngươi biết đó, nếu ta muốn hủy diệt CCG thì chỉ cần một ngón tay. Ta tới đây là muốn tham quan CCG, có thể cho ta vào được không? Lý Huyền từ từ bước tới Arima, vừa đi vừa nói. Thấy Lý Huyền bước tới, Arima không khinh địch liền dùng quyền kê mạnh nhất của mình, quyền kê ao, nhìn Lý Huyền đang bước tới, Kiso Arima nói. Muốn tiến vào thì hãy đánh bại ta. Cách chương.